Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, Golden Bell Award buổi lễ. Còn rất nhiều nổi tiếng, không biết tên diễn viên mộ danh mà đến, ngay cả Hoa Quốc trong nước ngành giải trí cũng đi theo oanh động. Cứ việc hiện tại thế giới điện ảnh cách cục biến hóa, Hollywood vẫn là trong lòng mọi người minh tinh thánh điện, là minh tinh hướng tới cao nhất điện đường, đều mơ ước trở thành Hollywood siêu sao. Cho nên rất nhiều hàng hiệu minh tinh muốn thông qua đi tinh quang con đường này tham dự vào vai tuồng tranh đoạt bên trong. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm tỏ thái độ cạnh tranh công bình, đều bằng bản sự. Sau đó, một đám ảnh đế ảnh hậu, lưu lượng minh tinh ma quyền hắc hắc chạy về phía Hollywood. Lâm Bắc Phàm đoán chừng xem ở hắn mặt mũi, Robo hẳn là sẽ ở tuyển chọn đối với người Hoa có chỗ tranh chấp. Siêu cấp anh hùng những cái này chủ yếu nhân vật liền không cần suy nghĩ. Nhưng là một chút trọng yếu phối hợp diễn hẳn là sẽ xuất hiện một chút hoàng sắc gương mặt. Đối với Hollywood, sự tình Lâm Bắc Phàm không quá muốn quản. Bên kia liền là một cái kiếm tiền bình đài. Có thể kiếm được tiền là được rồi. Hiện tại hắn tiền bạc quá to lớn, nhất định phải nhiều mặt nở hoa. Vẻn vẹn một cái thị trường đã dung không được hắn tài chính đưa lên. Cùng Hollywood so ra, hắn càng muốn tốn tâm tư ở chính mình tinh quang bên trên, tiêu vào hoa ngu giải trí bên trên. Cái này không chỉ có thể kiếm tiền, còn mang nhất định có tình hoài. Nếu như đem tinh quang phát triển được vượt qua Hollywood vậy thì càng tốt hơn. Hắn có nhiều thời gian cùng năng lực đi làm. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Chiến Lang có thể đi qua hai tháng chiếu lên, rốt cục hạ giá. Toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 17,2 ước đô la Mỹ, quy ra thành NDT liền là 103,2 ước. Hoa Quốc người xem cống hiến 70% phòng bán vé, nên phòng bán vé toàn cầu xếp hạng vị thứ tư, gần với mở ra thời đại ba bộ kinh điển điện chủ ảnh. Cái này phòng bán vé thành tích để toàn cầu yên lặng thất sắc. Ngô Tiểu Kinh cũng nhất cử trở thành toàn bộ nổi tiếng thế giới điện ảnh siêu sao. Năm nay liên tục hai bộ điện ảnh đều lấy được như thế kinh diễm thành tích. Ngô Tiểu Kinh trở thành cát tường nhân vật tồn tại. Hải ngoại điện ảnh đoàn làm phim đến Hoa tuyên truyền thời điểm, đều phải tới trước bái bái bến tàu, lấy cái cát lợi. Đây đã là tinh quang bộ thứ ba đánh vào toàn cầu phòng bán vé trước 20 điện ảnh. Phảng phất ký hiệu tinh quang phi tốc quật khởi. Ở TV phương diện, trên đầu lưỡi Hoa Quốc, My Love From The Star, Sing, China, như trước đang nhiệt bá. Mọi người một bên lắng nghe Sing, China học viên ca hát, một bên nhìn đầu lưỡi thỏa mãn hưởng thụ, một bên nhổ nước bọt My Love From The Star quảng cáo. Bất quá bây giờ trọng điểm là Golden Bell Award trao giải thịnh hội đến. Lần này Golden Bell Award trao giải thịnh hội từ quốc gia ngành tương quan tính cả tinh quang cùng nhau chủ sự địa điểm liền ở Giang Nam Quốc tế Hội quán. Thông qua Star TV toàn bộ hành trình trực tiếp, bởi vì lần này thiết kế thêm phim nước ngoài hay nhất thưởng cùng thụ nhất phim nước ngoài thưởng, hai cái quốc tế giải thưởng, cho nên được chú ý. Vào vòng giải thưởng hải ngoại đoàn làm phim, quốc gia khác ngành giải trí minh tinh, Hollywood truyền hình điện ảnh diễn viên các loại đều tới tham gia. Còn có 7 đại công ty điện ảnh tổng tài cùng nhau mà đến, vô cùng cổ động. Còn có một số hải ngoại kênh cũng trực tiếp lần này thịnh hội. Thịnh huống chưa bao giờ có, chỉ cần liên tục mấy lần đều tổ chức thành công. Như vậy Golden Bell Award sẽ nhún người mà trở thành quốc tế tính giải thưởng. Đêm đó, Giang Nam Quốc tế Hội quán hồng kỳ phấp phới, tinh quang rạng rỡ, bởi vì tinh quang cái này 2 năm thời gian ở trong này thâm canh phát triển, khiến cho Giang Nam giải trí không khí phi thường dày đặc. Cho nên khi buổi tối Giang Nam Quốc tế Hội quán tụ đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ một đầu to lớn thảm đỏ trực tiếp thông hướng hội quán cửa lối vào, liền không có mặt khác đặt chân địa phương. Phụ trách năm nay thịnh hội chủ trì là Mạnh Tiểu Phi, cùng với Ương Thị một vị tiếng Anh khẩu ngữ đặc biệt lưu loát nữ chủ trì Lâm Phì Phì. Bọn hắn chính ở cửa hội quán hoan nghênh bát phương khách đến thăm, giới thiệu tham dự các khách quý. Mạnh Tiểu Phi hôm nay âu phục phẳng phiu, đặc biệt có tinh thần, dùng bao hàm tình cảm ngữ khi giới thiệu quý khách. Hiện tại hướng chúng ta đi đến chính là In the Name of the People, đoàn làm phim. Đây là một đám toàn bộ từ lão diễn viên, lão hí cốt tạo thành đoàn làm phim, cho chúng ta dâng hiến vừa ra đặc sắc phản hủ đấu tranh vở kịch. Bọn hắn ở một lần này Golden Bell Award vào vòng 4 cái thưởng lớn. Theo thứ tự là, tiếp xuống hướng chúng ta đi đến cái này đoàn làm phim lợi hại. Cơ hồ tất cả đều là ảnh đế ảnh hậu, chúng ta đều là nhìn xem bọn hắn diễn trò lớn lên. Bọn họ liền là Vô Gian Đạo, đoàn làm phim. Bọn hắn ở năm nay Golden Bell Award bên trên tổng cộng vào vòng 5 hạng thưởng lớn. Theo thứ tự là, chính hướng chúng ta đi đến cái này đoàn làm phim khả năng đều không cần ta giới thiệu. Cả nước người đều nhận biết gương mặt này, thậm chí ở trên quốc tế cũng có to lớn nổi tiếng. Hắn liền là Hoa Quốc siêu cấp ngạnh hán Ngô Tiểu Kinh. Hắn mang theo Chiến Lang, đoàn làm phim mà đến. Bọn hắn ở năm nay Golden Bell Award hạng tổng cộng vào vòng 5 hạng thưởng lớn. Theo thứ tự là chấm ngoặc kép, bên cạnh nữ chủ trì Lâm Phỉ Phỉ dùng tiêu chuẩn khẩu ngữ nhiệt tình sung mãn giới thiệu tới thăm. Đoàn đội, thật là vỗ tay một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhất là Ngô Tiểu Kinh ra sân lúc, sóng nhiệt cơ hồ muốn lật tung trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Ở cái này đi thảm đỏ quá trình bên trong, còn xen lẫn rất nhiều Hollywood minh tinh, tỉ như ngạnh hán một trong Tom Johnson mà Van Gundy đám người, gợi cảm nữ thần Scarlett Johansson, Jessica Alba, Hoa Quốc người xem dùng bản thân nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn đến. Là chủ xử lý đơn vị, Lâm Bắc Phàm đám người không cần đi thảm đỏ, mà là tại bên trong chờ lấy. Hùng sư ảnh nghiệp tổng tài Robo cười khanh khách dẫn một đám người qua tới. Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, không lâu, mới một tháng mà thôi. Robo lúng túng cười một tiếng, nhún vai, đem một cái này chủ đề kéo qua đi. Lâm Bắc Phàm hỏi tiếp, làm sao mang nhiều người như vậy? Ta nhớ được bọn hắn không có vào vòng tác phẩm. Robo bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên là Lâm tiên sinh ngươi mị lực quá lớn, bọn hắn nhất định phải tới gặp ngươi một mặt. Ta nói không cần, nhưng là bọn hắn nhất định phải đến, ta cản đều cản không được. Lâm Bắc Phàm cười, cái này mông ngựa không tính cao siêu. Tốt a, kỳ thực bọn họ đều là chúng ta chọn xong Marvel diễn viên. Ta dẫn bọn hắn tới tham gia Golden Bell Award buổi lễ, thuận tiện để ngài đến xem thử cảm thấy có thích hợp hay không. Hắn không nói Lâm Bắc Phàm cũng đoán được. Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, thật nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những cái này không phải là nguyên lai Marvel diễn viên sao? Cư nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cảm thán, vận mệnh a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.